Chương 417, Khắc Kim Chiến Sĩ. 417, Khắc Kim Chiến Sĩ. Hiện tại Lữ Thụ sức chiến đấu bạo tăng, cho nên dẫn đến lòng tự tin của hắn cũng đi theo bạo tăng, phải biết hắn trên người bây giờ thần thủy có bao nhiêu đáng tiền, không nói đến trước đó thôn phệ hết những cái kia, liền nói lần này, một kiện tàn phá pháp khí tương đương 3 mai linh thạch, 3 mai linh thạch tương đương 36 vạn, 361 kiện tàn phá pháp khí, cái này mẹ nó không cần bốn bỏ năm lên chính là hơn một cái ức a. Việc này thật sự là không dám tính, như thế tính toán chính Lữ Thụ kém chút nấc một tiếng quốc tới, chính mình vậy mà đốt đi nhiều tiền như vậy, Lữ Thụ đơn giản khó có thể tin, tác nghiệp a, chính mình vậy mà thật tại thần thủy phía trên đốt đi nhiều tiền như vậy, mặc dù nhiều như vậy tàn phá pháp khí lấy ra đi hắn cũng một lát không có cách nào biến hiện, nhưng ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến đáng sợ, trước mặt những này cấp C từng cái mặc dù cũng đều có được tổ chức phát pháp khí, nhưng bọn hắn pháp khí có thể theo Lữ Thụ khắc kim hơn một cái ức so sao, không so được. Nếu như nói những này cấp C là VIP 6 hội viên, bọn hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh những cái kia không nạp tiền tán tu, nhưng Lữ Thụ hiện tại là VIP cấp 15 siêu cấp nhân dân tệ chiến sĩ. Không sai, Lữ Thụ hiện tại chính là tự mang một thân nhân dân tệ tới đánh nhau nhân dân tệ chiến sĩ. Huống chi thần thủy bản thân liền nội tình tốt, ngươi cầm cấp 5 trang bị nện bảo thạch cùng cầm mát cấp thần khí nện bảo thạch, mặc dù tiền tiêu đồng dạng nhiều, nhưng này cũng là không giống cấp bậc. Có đôi khi thẳng nam sẽ nghi hoặc nữ hài vì cái gì luôn mua đồ trang điểm. Chẳng lẽ hóa trang liền nhất định có thể xinh đẹp không? Những số tiền kia liền có thể đáng giá sao? Ha ha, ngươi nhìn việc này thế nào nói sao? Cái này theo nam sinh chơi internet không phải thi đấu trò chơi. Ngươi không phải nói ngươi không nạp tiền liền có thể đánh qua người ta mạo xưng tiền. Vậy ngươi mẹ nó không phải điên rồi à? Lữ Thụ cũng không chơi liều. Trực tiếp đoàn hướng một cái cấp C cường giả tiến lên. Tên kia cấp C lần nữa đưa tay triệu hồi ra một cái hỏa mãn tới vọc tới Lữ Thụ. Kết quả hỏa mãn vừa tiếp xúc đến thần thủy liền trực tiếp dập tắt. Bản thân thủy hỏa liền tương khắc, lại thêm thần thủy bản thân tầng cấp quá cao, thậm chí đã siêu việt pháp khí đạt đến thần vật trình độ, làm sao lại bị một đầu hỏa mãn đột phá phòng ngự. Tên này cấp C cường giả đều mộng, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế không nói đạo lý đấu pháp. Nếu là cấp B cường giả nói đương nhiên có thể bằng vào chính mình đối với thiên địa pháp tắc sơ giai lý giải tới cưỡng ép ứng đối Lữ Thụ thần thủy, thậm chí khả năng dẫn đến thần thủy cắt giảm, khi đó Lữ Thụ mỗi mất đi một điểm thần thủy chính là mất đi mấy chục vạn hơn trăm vạn khối tiền, nhưng là rất đáng tiếc. Những người này không phải cấp B, tên này hỏa hệ cấp C giác tỉnh giả cấp tốc lui về phía sau tìm kiếm yểm hộ, pháp sư muốn đứng ở hàng sau phát ra đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Cùng lúc đó, hai tên cấp C cường giả rút ra bên hông thập tự trường kiếm vung hướng Lữ Thụ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, động tác nhất trí tựa như huynh đệ sinh đôi, nhưng mà kiếm vừa mới chém vào thần thủy bên trong 10 cm vị trí liền cảm giác được cường đại lực cản. Mà lại pháp khí thập tự trường kiếm lại bị cấp tốc ăn mòn, đến mức bọn hắn có thể hướng trường kiếm bên trong quán chú linh lực càng ngày càng ít. Nếu là Lữ Thụ trước kia thần thủy áo giáp độ dày, mặc dù cũng có thể cứng rắn hủy pháp khí, nhưng vấn đề là hắn lấy thân thể tiếp binh khí phương thức khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng bây giờ sẽ không. Trước kia Lữ Thụ luôn hâm mộ Lý Nhất Tiếu loại này máu trâu phòng cao công cao chiến sĩ, tuy nói hắn còn không có đạt tới cấp B cấp độ, nhưng ở cấp C bên trong cũng giống vậy tam cao chiến sĩ a. Hai tên cấp C cường giả bất đắc dĩ rút về hai người trường kiếm, có thể thần thủy lại đúng là âm hồn bất tán trực tiếp đi theo trường kiếm cùng rời đi. Đối với Lữ Thụ tới nói hiện tại phân ra hai đoàn thần thủy đi phế bỏ hai thanh pháp khí căn bản không phải việc khó gì, vì yểm hộ bọn hắn rút lui, vị kia thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên từ Lữ Thụ bốn phương tám hướng nhất lên tường đất, sau đó hướng ở giữa đè ép thức đánh ra đi qua, chỉ lại tại sau một khắc Lữ Thụ trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng cái này vây kín tường đất. Mạnh mẽ đâm tới bộ dáng phản phất không lo lắng chút nào chính mình sẽ thụ thương đồng dạng. Lữ Thụ giờ này khắc này bỗng nhiên có chút lý giải Lý Nhất Tiếu. Đối với Lý Nhất Tiếu tới nói, chỉ cần không phải cấp A đích thân đến hắn liền không chết được, mà Lữ Thụ lúc này thì là chỉ cần không có cấp B trở lên cường giả nhúng tay chiến đấu, hắn liền không chết được. Thậm chí coi như cấp B tới cứng rắn muốn giết Lữ Thụ cũng giống vậy sẽ cảm thấy đau đầu. Lữ Thụ rất không giống bình thường cấp C dễ giết như vậy, cứ như vậy tâm tính liền không đồng dạng a lão thiết. Ngay tại năm tên cấp C cường giả khiếp sợ không tên không biết nhóm người mình nên chiến hay là nên lui thời điểm, bọn hắn lại phát hiện trước mặt cái này kim nhân vậy mà chuyển hướng một bên khác. Ngươi để xuống cho ta bảo ngươi buông ta xuống pháp khí có nghe hay không? Lữ Thụ chỉ vào một cái tán tu quát lớn, chỉ gặp mấy tên thực lực tương đối không tệ tán tu vậy mà tại lúc này muốn thừa dịp loạn đục nước béo cò. Bọn hắn nghĩ thừa dịp Lữ Thụ cùng áo đỏ giác tỉnh giả nhóm thời điểm chiến đấu lao mấy món tàn phá pháp khí tiện thể đi đường. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thụ ngay cả đỡ đều không đánh, trực tiếp tới ngăn cản. Ánh mắt mọi người chuyển dời đến mấy cái này tán tu trên thân, đám tán tu chậm rãi đem pháp khí một lần nữa buông xuống. Ha ha, tốt xấu hổ a. Đám tán tu trong lòng đơn giản nằm cái đại rảnh, các ngươi không phải đánh thẳng kịch liệt đó sao, thế nào còn có rảnh rỗi quản chúng ta, chuyên tâm một điểm được hay không a ngươi. Mà bên kia mấy tên cấp C cường giả cũng nội tâm phức tạp tới cực điểm, cái này đánh lấy ngươi bỗng nhiên đến như vậy một cái chuyển hướng, thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy bây giờ đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Sapple S, Horay tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Lữ Thụ nhìn thấy đám tán tu đem pháp khí sau khi để xuống một lần nữa xoay người lại, đến, chúng ta tiếp tục. Người cầm đầu lên tiếng nghi hoặc, ngươi là vừa rồi cái kia chạy trốn. Mặc dù hắn như cũ thấy không rõ Lữ Thụ vẻ mặt, có thể hai người là đồng dạng tiện a. Đột nhiên, Lữ Thụ ngay cả chào hỏi đều không đánh lại lần nữa ra tay, không dùng thi cẩu cùng phục thỉ, cũng không hề dùng trường mâu. Hắn đúng là lôi cuốn cái này thần thủy lấy thuần túy lực lượng để chiến đấu. Lữ Thụ muốn biết, lực phòng ngự của mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ bất quá lần này đối phương ngược lại không đánh, cũng không biết tên kia thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên hướng miệng bên trong lấp thứ gì. Trên người năng lượng ba động đúng là trực tiếp bắt đầu tăng mạnh. Ngay sau đó hắn ôm còn lại bốn tên cấp C cường giả chìm vào trong đất. Lữ Thụ ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái nhào về phía đối phương biến mất địa phương, thu khuỷu tay. Sau đó một quyền hướng dưới mặt đất đánh tới. Mặt đất bụi đất giống như bị đạn pháo đánh trúng nổ bể ra tới. Kia bạo tạc lực lượng tựa hồ có thể đem tinh thần đều đánh rơi, làm bụi đất tán đi. Chỉ gặp cực sâu cực khoát cái hố bên trong một cấp C cường giả đúng là ngạnh sinh sinh bị nện chết dưới đất, mà còn lại bốn tên thì đã không biết tung tích. Bên cạnh đám tán tu từng cái câm như hến, bọn hắn không nghĩ tới đối phương đều từ dưới đất chạy trốn lại còn có thể bị nện chết một cái. Đây là cấp C sao? Đến cùng là cấp C vẫn là cấp B a? Còn lại một chút áo đỏ người tu hành tứ tán chạy trốn, chỉ Lữ Thụ tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, không ra 5 phút liền bị hắn từng cái đuổi kịp nghiền ép. Đám tán tu từng cái hai mặt nhìn nhau, những này áo đỏ tu sĩ đều đã chết, chính mình những người này có hay không có thể đi a? Muốn nói những cái kia anh quốc áo đỏ tu sĩ bị Lữ Thụ giết chết đối đám tán tu tới nói giống như cũng là một chuyện tốt a, dù sao mọi người lần này rốt cục không cần tay không đào đất đi. Nhưng mà bọn hắn bỗng nhiên trông thấy Lữ Thụ xoay người hướng bên này đi tới, trong giọng nói tựa hồ có chút kinh ngạc, đào a, làm sao không đào, tới, nổi lên nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu, bao nhanh tốt bớt đi kiến thiết chủ nghĩa xã hội, các ngươi khả năng nghe không hiểu, ý tứ chính là mau đem ta bảo bối pháp khí đều cho móc ra. Đám tán tu đến từ óc lưu tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ sau khi thấy đài soát ra cái kỷ lục này thời điểm liền chấn kinh, như thế thủy danh tự, biết nói chuyện dò nói. Cầu nguyệt phiếu a ha ha ha a, viết cuối cùng cái tên này thời điểm, ta thật nhịn cười không được, không qua mọi người yên tâm, chữ này không biết ngoài định mức thu phí, không đủ 200 chữ tiêu chuẩn, mặt khác nói một chút lời trong lòng, ta hiểu rõ chút bằng hữu là tại đồ lậu bên trên nhìn thấy chương mới cập nhật mới truy càng, ngạch, ta là nghĩ nếu như mọi người cảm thấy quyển sách này thật đẹp mắt, xin đừng nên keo kiệt đặt mua một cái các vị đã từng thích chương tiết, dù sao quyển sách này ta thật sự có rất nghiêm túc tại viết, hy vọng mọi người có thể chống đỡ một cái ta thành quả lao động, đương nhiên, việc này không bắt buộc, đọc sách nha, mọi người vui vẻ trọng yếu nhất, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.